One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 394, chương 131, khủng bố như vậy. Nhìn thập vĩ nhìn trời rít gào. Naruto cả kinh nói, ma ảnh chakra rõ ràng biến mất. Tại sao thập vĩ còn biết phục sinh? Đáng ghét, tính sai, Kakashi chăm chú nhìn thập vĩ. Biết rõ hiện tại phiền phức, liều mạng muốn ngăn cản thập vĩ phục sinh, không nghĩ tới vẫn là thất bại. Thập vĩ trên đầu Madara cùng Obito nhàn nhạt nhìn Kakashi mấy người. Madara cân nhắc mở miệng, vốn định ở thập vĩ phục sinh trước bắt bọn hắn lại, nhưng không nghĩ tới còn thật sự có tài. Ta nghĩ lập tức mở ra Mugen Tsukuyomi nghi thức. Obito viết một chút Madara. Hắn biết rõ cái tên này là cố ý. Không phải vậy liều thực lực của hắn làm sao có khả năng bị cửu vĩ cùng bát vĩ bức lui đây. Cái tên này chính là muốn nhìn một chút thập vĩ thực lực. Mấy người kia sẽ ảnh hưởng đến chúng ta. Dùng ma ảnh lực lượng quyết hiểu biết bọn họ. Ngươi nói xem, Madara nhàn nhạt nhìn Obito. Obito hừ lạnh một tiếng. Madara, ta biết rõ ngươi là muốn thử một chút thập vĩ thực lực, cho nên mới lại, quả thực lại như một đứa bé một dạng. Ngươi nói sai, tiểu hài tử đều là nôn nôn nóng nóng tính nôn nóng. Madara cười nhạt một tiếng. Phiết một chút Naruto mấy người, thập vĩ đột nhiên hành động, hướng về Naruto phương hướng đi đến. Naruto tầm mắt bị khói bụi che chắn, thế nhưng vẫn có thể nghe được động tĩnh này. Thập vĩ quái vật khổng lồ đi lại, mặt đất cũng sẽ ở run rẩy. Killer Bee và Minh Nhân đều là vĩ thú hóa, khống chế 8440 đuôi cùng cửu vĩ hướng về thập vĩ chạy đi. Nhìn trong khói mù đột nhiên đưa tay ra, cửu vĩ vội vã lùi về sau. Naruto giật mình nhìn thập vĩ, không thể nghĩ tới tên này vóc dáng lớn như vậy, thế nhưng tốc độ cũng nhanh như vậy. Nhìn thập vĩ lần thứ hai lao nhanh, cửu vĩ đột nhiên nhảy lên, móng vuốt hướng về nó đầu chộp tới, thế nhưng trực tiếp bị thập vĩ bắn cho bay. Mà Killer Bee cũng đối với bát vĩ hô to, không ngừng ngưng tụ vĩ thú ngọc. Thập vĩ nhìn một chút bát vĩ, lại nhìn một chút không trung cửu vĩ, cái này hai con vĩ thú đều tại ngưng tụ vĩ thú ngọc. Nhìn không ngừng oanh kích lại đây vĩ thú ngọc, đại chùy đột nhiên mở ra, một cái hồng sắc viên cầu đột nhiên xuất hiện. Không ổn a, cửu vĩ ngưng tụ nhìn thập vĩ. Thập vĩ phun ra một đạo hồng sắc quang cột, không ngừng quét về phía vĩ thú ngọc, không ngừng tiếng nổ vang vang lên. Bát vĩ cùng cửu vĩ vội vàng dùng đuôi bao vây lấy. Cửu vĩ đột nhiên đem Naruto ảnh phân thân cùng Kakashi ném tới thiên không. Kakashi nhìn xuống thập vĩ, đột nhiên sử dụng thần uy. Bát vĩ đột nhiên lao ra, sau đó phun ra vĩ thú ngọc, hướng về thập vĩ con mắt đánh tới. Miên sao Sam chỉ lát nữa là phải công kích được con mắt. Thập vĩ đột nhiên giơ tay lên, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra vĩ thú ngọc trực tiếp bị đẩy lùi. Hướng về Killer Bee oanh A còng, nhìn Killer Bee cùng A8 bay ngược. Naruto cắn thật chặt răng, đột nhiên đưa tay đẩy một cái Kakashi thổ đuôi đuôi đột nhiên quét tới. Mịch Kakashi lo lắng quay đầu lại, nhìn Naruto bị thập vĩ đuôi quét bay. Biết rõ Naruto dự định, vừa đó là Naruto ảnh phân thân, nhưng là mình thế nhưng là bản thể. Nếu như bị cái này đuôi quét qua, phòng chừng chỉ còn dư lại nửa cái mạng. Cửu vĩ đột nhiên lao nhanh, một cái nắm chặt từ không trung rớt xuống Kakashi, sau đó sẽ lần hướng về bát vĩ phương hướng chạy đi. Ngăn trở vẫn còn ở bay ngược bát vĩ, lập tức vĩ thú hóa hình thức đột nhiên mở ra. Trải qua cửu vĩ nhắc nhở, hắn cũng muốn lên lần này vĩ thú hóa đã 8 phút. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi cửu vĩ tụ tập chakra mới được. Killer Bee bên kia cũng giống như vậy. Bát vĩ cũng đến cùng cực hạn. mấy người cũng cùng nhau ở thở hổn hển. Chỉ có Naruto cũng còn tốt một điểm, nhìn một chút thập vĩ. Naruto đột nhiên sử dụng ảnh phân thân, thập vĩ lần thứ hai mở ra đuôi, cự đại vĩ thú ngọc đột nhiên nổ ra, hướng về Naruto phương hướng đánh tới, chỗ đi qua không khỏi là hủy diệt, căn bản là không có có năng lực chống đối này cỗ lực lượng đồ vật. Một cái đám mây hình nấm đột nhiên thăng lên, sơn phong không ngừng biến mất, đột nhiên toàn bộ bị hất lên. Mà Obito lạnh lùng nhìn về phía trước, biết rõ thập vĩ công kích đánh vạt ra, vừa bị người khống chế thân thể. Kakari bọn người giật mình nhìn chu vi, bọn họ viện quân dĩ nhiên đến, nhìn không ngừng đến đồng bạn. Gai cùng Kakashi rốt cục thở ra một hơi, Naruto thì lại mang theo ý cười. Đây cũng không phải là đám người ô hợp, hiện tại ngươi thấy là... Nhẫn giả liên quân thuật, ninja thượng thế trên cố nén nhất thuật, cái này so với Mugen Tsukuyomi càng hơn một bậc. Nhớ kỹ, Naruto cười nhìn Madara, Obito giật mình nhìn mọi người, không nghĩ tới nhẫn giả liên quân dĩ nhiên trình diện, nói cách khác Zetsu phân thân cũng bị đánh bại, ngược lại là Madara mang theo ý cười, nhẫn giả liên quân thuật sao? Thật sự là gượng ép phụ biết. Nhẫn giả liên quân đột nhiên phát sinh hoan hô. Vân nhẫn thôn ninja trước tiên sử dụng lôi độn. Vô số lôi trụ hướng về Madara bọn họ vọt tới. Phát sinh tia sáng chói mắt. Madara nhàn nhạt nhìn khói bụi. Biết rõ nhẫn giả liên quân dự định. Chính thức mục đích không phải là công kích bọn họ. Mà là muốn ngăn cản thập vĩ tầm nhìn. Ở Shikaku dưới sự chỉ huy, xà nhẫn người người đột nhiên phát động phong độn nhẫn thuật. Lập tức xà nhẫn thôn ninja cũng ngừng tay, nhằm nhẫn tồn mọi người hai tay kết ấn. Thập vĩ vị trí, đột nhiên giảm xuống, mà nhằm nhẫn tồn còn lại ninja đã sớm đi tới thập vĩ phía trên. Trong miệng cũng phun ra vôi, hướng về thập vĩ bao phủ xuống. Nhìn thập vĩ vôi bao phủ lại, làn sương mù ninja trong miệng cũng phun ra cột nước, cuối cùng chính là hỏa độn, thập vĩ bị vôi cho trói lại. Madara ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn phía trên, khó với tin tưởng, cái kia năm cái nhẫn thôn ninja dĩ nhiên phối hợp được ăn ý như vậy. Vang lên người lúc này cũng đã chuẩn bị kỹ càng, phong độn, Rasen Shuriken không ngừng đang xoay tròn. Mà Madara nhàn nhạt nhìn phía trên người, biết rõ lần này muốn công kích là bọn hắn. Thế nhưng, vừa mới chuẩn bị đối với Madara cùng Obito công kích mọi người. Trực tiếp bay ngược ra ngoài, thập vĩ leo ra, thế nhưng hình thái có biến hóa, biến phi thường cao, thế nhưng phi thường nhỏ gầy. Một cái do chakra ngưng tụ mà thành chùy hành hồng sắc vật thể. Đột nhiên xuất hiện ở thập vĩ trong miệng, Kakashi chăm chú nhìn thập vĩ, hiện tại dụng thần uy căn bản là không kịp, nhìn một chút bên người đất vàng, vội vã hô, dùng thổ độn lên cao mặt đất. Đất vàng gật gù, hai tay đè xuống đất, mặt đất đột nhiên lên cao, thập vĩ bởi vì không đứng thẳng được, chùy hành hồng sắc vật thể đột nhiên bắn ra. Một cái chùy hành cột sáng đột nhiên ở phía xa đập ra. Kakashi ngưng trọng nhìn thập vĩ, dĩ nhiên sẽ như vậy nguyên, hoàn toàn cùng trước vĩ thú ngọc có khác nhau một trời một vực. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.